Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, Lý Huyền lại một lần tổ chức hoạt động huyền văn hội. Nguyên bản Chu Văn cho rằng không có người, cổ điển nói không tới, nhiều nhất cũng chỉ có 4 người. Nhưng khi tới địa phương mới phát hiện, người tới nhiều hơn so với trong tưởng tượng hắn. Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông đều tới, cổ điển cũng tới, trừ bỏ năm thành viên của huyền văn hội, còn có Phong Thu Nhạn, Vô Lộc, Lý Vị Ương cùng người của băng huệ Hải Phong. Lý Huyền hắc hắc cười nói, lần này hoạt động câu lạc bộ, huyền văn hội chúng ta cùng Vị Ương xã, Đại Hải hội liên hợp hành động, hơn nữa huyền văn hội chúng ta cũng gia tăng hai cái thành viên chính thức, chính là Phong Thu Nhạn cùng Vương Lộc. Chu Văn nào nào, hắn cả ngày chơi game, căn bản không có quan tâm đến vấn đề có liên quan đến huyền văn hội. Vừa rồi mới biết Phong Thu Nhạn cùng Vương Lộc không biết như thế nào bị Lý Huyền kéo vào huyền văn hội. Lý Huyền đặt trước địa điểm chính là Cấm Thành, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Cấm Thành xuất phát. Thành viên của Vị Ương xã đều là nữ sinh, Đại Hải hội nam sinh chiếm đa số, hơn nữa đều là những học viên ưu tú trong học viện. Hơn nữa trong đám huyền văn hội có một số thành viên có số má như Chu Văn, Lý Huyền, Phong Thu Nhạn, Vương Lộc, nhưng tên này đi chung tạo hiệu ứng không nhỏ trong trường học. Vi Qua là hội trưởng hội học sinh Tịch Dương học viện, nên hắn đối với chuyện này hết sức mẫn cảm, cho rằng chuyện này có chút không bình thường. Chuyện này nói lên về sau trong Tịch Dương học viện sẽ có một thế lực mới nổi lên. Đám gia hỏa huệ Hải Phong lại đi lại lần gũi với bọn Chu Văn, Lý Huyền như vậy, còn hai tên Vương Lộc, Phong Thu Nhạn sau lưng đều có đại gia tộc chống lưng, vẫn không có gia nhập câu lạc bộ, hiện tại lại gia nhập huyền văn hội, thậm chí còn tên cổ điển cũng gia nhập huyền văn hội. Hy vọng huyền văn hội sẽ không trở thành Đại Hải hội thứ hai đi, không được ta phải đi xem đám gia hỏa đó rốt cuộc đang làm cái gì. Vi Qua mong chóng tìm thành viên của hội học viên, trên danh nghĩa hoạt động của bảo vệ an toàn cho học sinh, gia nhập vào hoạt động của huyền văn hội, đi theo Lý Huyền vào Cấm Thành. Bởi sự gia nhập của hội học viên, đội ngũ lại lớn mạnh thêm lần nữa. Bây giờ số lượng hơn 50 người. Trực tiếp quét ngang Cấm Thành, những anh đồng thụy thú cùng thanh đồng đều bị đám học sinh chém giết. Tên thích chém giết nhất là Phong Thu Nhạn, lúc này không có động thủ, giống với Chu Văn, cầm điện thoại đi động chơi game. Chu Văn nhìn trò chơi của Phong Thu Nhạn, tên tài khoản là nam nhân 20 giây, hình thức trò chơi rất đơn giản, đó là trong trò chơi bảo trì tính mạng nhân vật trong 20 giây bất tử. Thời điểm Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn chơi, hắn đã cố được 10 giây, nhưng không thể tránh khỏi tử vong. Bởi học viên quá nhiều, hơn nữa không thiếu học trưởng cường đại, ban đầu Cấm Thành là nơi nguy hiểm, hiện tại biến thành địa điểm như khu du lịch, đám thanh đồng thụy thú đều nhanh chóng bị loại bỏ. Vương Lộc còn cố ý sử dụng phương pháp của Chu Văn, giết một con thanh đồng thụy thú, nhẹ nhàng đem thành tích tăng lên. Trong vòng một phút xử lý xong, Chu Văn, ta thực xem trọng ngươi, hiện tại ngươi gia nhập học viên hội, tương lai có cơ hội rất lớn có thể trở thành hội trưởng hội học viên, suy xét một chút đi. Thời điểm đơn độc cờ chung, Vi Qua nhìn Chu Văn nói, ta cảm thấy hiện tại khá ổn, hơn nữa ta chỉ thích chơi game, chức hội trưởng ta không có hứng thú lắm. Chu Văn nói, ngươi không phải trả lời luôn, cứ chậm rãi suy nghĩ đi. Vi Qua cười nói, nhìn Huệ Hải Phong đang đi tới bên này, Vi Qua không muốn đối mặt cùng hắn, cáo từ Chu Văn rồi rời đi. Vừa rồi Vi Qua có phải nói với ngươi, hắn thực xem trọng ngươi, muốn ngươi đi theo hắn gia nhập hội học viên, chờ hắn lui, ngươi chính là học viên hội hội trưởng. Huệ Hải Phong đi đến bên người Chu Văn, cười tủm tỉm nói, Chu Văn có nói qua la một chút, có điều ý tứ đều giống Huệ Hải Phong nói. Huệ Hải Phong cười nói, không cần kinh ngạc, tính tình hắn như vậy đấy, những lời hắn vừa nói với ngươi, hắn đều nói qua một lần với mỗi thành viên Đại Hải hội, thì ra là thế. Chu Văn tỉnh ngộ, lúc này mới hiểu tại sao Huệ Hải Phong vì cái gì mới có thể đoán chuẩn như vậy. Ta đã nhìn phương pháp giết thanh đồng thụy thú của ngươi, cái này không có quan hệ gì đến sức chiến đấu của ngươi. Ở hoàn cảnh khó khăn như vậy mà có thể nghĩ ra lối tắt, loại năng lực này của ngươi nếu có thể dùng trong việc thám hiểm tân dị thứ nguyên lĩnh vực, có tránh việc nhiều người hy sinh. Ngươi tính toán trong tương lai muốn tham gia quân đội. Chu Văn nhìn Huệ Hải Phong nói. Huệ Hải Phong gật đầu, nếu có cơ hội, ta sẽ tòng quân. Nếu không có cơ hội, ta sẽ tìm việc có liên quan để công tác. Đối với nam nhân ở trên đời, nếu không thể làm việc gì khiến người ta trợn mắt há hốc mồm, như vậy cảm giác sẽ lãng phí cả đời. Chúc ngươi thành công. Chu Văn không có tư tưởng như vậy, nhưng không ngại thưởng thức mọi người như hắn. Ít nhất trước mắt đối với Huệ Hải Phong, hắn rất có hảo cảm. Mọi người vẫn tiến vào bên trong Cấm Thành, các loại thanh đồng đều bị chém giết, nhưng xác suất rơi thứ nguyên kết tinh vào trứng phối sủng của chúng rất thấp. May mắn lắm mới ra một viên thứ nguyên kết tinh, hơn nữa thuộc tính không cao. Đi tới phía trước một lúc, đột nhiên Chu Văn cảm giác điện thoại thần bí trong túi chấn động, khiến Chu Văn không khỏi nao nao. Đồ án Cấm Thành hắn đã tìm được, hơn nữa đã sớm download. Không biết chuyện gì có thể làm điện thoại di động chấn động, thời điểm không có ai chú ý. Chu Văn cố ý dừng lại sau cùng, đem điện thoại thần bí ra kiểm tra, muốn tìm lý do vì sao nó chấn động, vừa đem điện thoại lấy ra. Công năng chụp ảnh tự động mở ra, Chu Văn giơ điện thoại lên. Nhìn bốn phía của cấm thành, thời điểm giữa màn hình di động xuất hiện một cái hình ảnh, công năng chụp ảnh lập tức tỏa định, xuất hiện một cái lục khung. Trong màn hình lục khung tỏa định đồ vật, đó là một mặt của vách tường cũng nát, nếu nhìn thấy thì dường như không có chỗ lạ thường. Bên tường được lát bằng vạch xanh nhìn hết sức bình thường. Chu Văn đi tới chỗ bờ tường làm bằng gạch xanh, dùng tay sờ, lúc này mới phát hiện tường gạch xanh không phải là tường gạch bình thường, mà là được làm từ một loại kim loại nào đó. Công năng chụp ảnh của điện thoại chỉ tỏa định mặt kim loại này của vách tường, lại không có tự động chụp ảnh, không có tỏa định cái đồ án nào. Trong lúc nhất thời Chu Văn cũng không biết phải làm gì, rốt cuộc vách tường kim loại này có gì đặc biệt. Tường kim loại giống một bộ phận của một tòa kiến trúc nào đó, loại kiến trúc này có chút kỳ quái, như một bản thủ nhỏ của cấm thành. Từ phía tường thành chỉ có hơn 10 mét, độ cao chỉ tới 3-4 mét. Chu Văn dạo quanh tòa kiến trúc này một vòng, không có phát hiện bất luận đồ vật gì. Sau lưng Chu Văn ngân dực rung lên, trực tiếp bay lên mặt trên kiến trúc, phát hiện mặt trên kiến trúc cũng không có lối vào. Chẳng lẽ nói, đồ vật làm thần bí di động chấn động, tại bên trong kiến trúc, không phải do bức tường. Chu Văn trong lòng thầm suy đoán, chương 162, phát hiện được cái gì không? Vương Lộc cũng nhảy đi lên, đánh ra dưới chân kiến trúc hỏi, kiến trúc này có điểm cổ quái. Bốn phía đều không có cửa sổ và cửa ra vào, hơn nữa bên ngoài không sử dụng gạch xanh bình thường, tựa hồ là một loại thanh đồng đúc đặc thù. Chu Văn nói. Xác thật có chút kỳ quái, Vương Lộc môi sổng xuống sơ sơ, ngật đầu nói. Không sai là kim loại, quả nhiên có chút quái dị. Hành động của hai người đem đám người Lý Huyền đều hấp dẫn lại đây, Vương Lộc đem tình huống vừa nói. Mọi người đều cảm thấy này kiến trúc quả nhiên có điểm kỳ quái. Các người đều tránh ra, ta tới thử xem có thể hay không khai phá nó. Một nam sinh đại hải hội trực tiếp triệu hồi ra thiết chùy thật lớn, đột nhiên oanh kích đi xuống tường kim loại. Nam sinh kia là truyền kỳ, lại là người thiên về lực lượng, kết hợp với phối sủng biến thành thiết chùy, sử dụng nguyên khí kỹ trực tiếp oanh kích mặt tường, coi như mặt tường đúc bởi kim loại nguyên khối, cũng phải hắn đánh thủng một lỗ. Nhưng một chùy này của hắn đánh xuống, không những không khai thông bờ tường, ngược lại bị phản chấn ngược lại, thiết chùy trong tay bay ra ngoài, tay đầm đìa máu tươi, cứng quá. Mọi người đều cả kinh, xét về mặt lực lượng trong Tịch Dương học viện, nam sinh kia phải xếp hạng đầu. Chỉ tiếc phương diện lực lượng không được, cho nên không lọt vào top 10. Nếu chỉ đơn thuần xếp hạng lực lượng, kỳ nam sinh kia có thể bài danh trước 3 người. Ngươi như vậy dùng một kích toàn lực, không thể làm xây sát tường kim loại chút nào. Độ cứng của bức tường kim loại này không được bình thường. Càng như vậy, mọi người càng có hứng thú. Mọi người đều sử dụng các loại phương pháp, đáng tiếc không có khả năng phát hiện bên trong tòa kiến trúc kia rốt cuộc có cái gì. Đó là Tử Thanh. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chu Văn theo hướng âm thanh nhìn qua, phát hiện người nói là một nam sinh tóc dài. Ấn tượng ban đầu là một người lịch sự, nhã nhặn, trên người có chút khí chất thư sinh. Có lẽ khí chất nam sinh này quá mức nội liễm, ở giữa nhiều học viên như vậy không có chút nổi bật nào. Ngay từ đầu Chu Văn cũng không chú ý đến hắn. Hương Nghiên, ngươi nói là kiến trúc cổ quái này có tên Tử Thành. Ngươi biết lai lịch của nó. Vi Qua nhìn về phía Hương Nghiên hỏi. Hương Nghiên hiện là thành viên hội học viên, có điều hắn không phải là thành viên nòng cốt, chỉ là thành viên bình thường, cho nên không có ai chú ý đến hắn. Vào thời đại lưỡng Chu, nhưng lại còn chưa khai hóa không gian hoang dã. Có rất nhiều người thờ phụng quỷ thần, hoạt động tế thi diễn ra thường xuyên, kinh thức mai táng cũng đặc biệt được chú ý. Nhất là thành viên của vương tộc, càng quan tâm nhiều hơn. Thời hậu kỳ Đông Chu, Chu Vương sợ hãi tử vong, bèn thuê người xây dựng kiến trúc Tử Thành, đem cốt nhục chính mình đặt vào trong đó, tỏ vẻ chính mình đã chết đi. Ý đồ lần này, che giấu thiên cơ. Hy vọng tránh tử kiếp, đáng tiếc thiên mệnh khó trái, Đông Chu Vương vẫn không thoát được cái chết. Trong mắt Khương Nghiên hiện lên một tia trào phúng, dừng một chút, Khương Nghiên lại nói. Căn cứ vào tư liệu lịch sử Trung Quốc ghi lại, Tử Thành lấy thanh đồng đúc mà thành, không có cửa ra vào. Mọi người nghe Khương Nghiên giải thích như vậy, càng nghe càng cảm thấy có lý. Kiến trúc thanh đồng của quái này là Tử Thành trong truyền thuyết. Còn tưởng cái gì tốt, hóa ra chỉ là một cái mộ giả người chết. Một nam sinh nói. Cái này cũng chưa chắc, Khương Nghiên nhàn nhạt nói. Chu Vương vì muốn lừa gạt thiên địa quỷ thần, không những bỏ cốt nhục mình vào, còn lấy nhiều bảo vật binh người khác chôn cùng, thậm chí còn có thể đem sủng phi đang còn sống sơ sơ của mình vào chôn cùng. Nói như vậy, trong đây khả năng sẽ có bảo tàng. Ánh mắt không ít học viên có chút sáng lên. Nếu tư liệu lịch sử ghi lại không sai, bên trong nhất định sẽ có vật bồi táng. Có điều hiện tại nơi đây đã biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, không biết chừng bên trong đã biến hóa. Xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật không chừng, Hương Nguyên nói. Hương Nguyên, ngươi biết có phương pháp nào mở Tử Thành không? Vi Quang, nhỉ Hương Nguyên hỏi. Đây là lần đầu tiên Vi Qua thấy mặt kiến thức này của Khương Nghiên, dường như không giống Khương Nghiên mà trước đây hắn từng quen biết. Các ngươi đi về hướng Nam Tử Thành, cho tường đi gió xuống, nếu đây thật sự Đông Chu Tử Thành, như vậy nơi đó sẽ có cửa vào, Khương Nghiên nói. Vi Qua an bài nhân thủ dựa theo như lời Khương Nghiên đi đào, đào sâu có 7-8 thước, quả nhiên nhìn trên tường kim loại xuất hiện lỗ trống, lại đào xuống một khoảng, lộ ra một cái cửa động hình tròn, vẫn luôn thông mặt trong thành, chỉ có điều thông đạo uốn lượn, đứng ở bên ngoài không nhìn được bên trong như thế nào. Chúng ta bên trong có ai tự nguyện đi vào trước nhìn xem, Vi Qua nói. Người khác có vào hay không ta không biết, dù sao ta muốn vào xem một chút. Có điều ta không muốn là người thứ nhất đi vào, Lý Huyền nói. Cuối cùng thương nghị trong chốc lát, Huệ Hải Phong là người thứ nhất đi vào, bốn câu lạc bộ đều phái vài người đi vào. Chu Văn ban đầu không nghĩ đi vào, lại Lý Huyền kéo vào bên trong, lúc sau nghe được tiếng Huệ Hải Phong đằng trước truyền đến, tất cả đi vào đi, trong đây không có nguy hiểm gì cả. Thời điểm Chu Văn và Lý Huyền bò vào, Vi Qua, Phong Thu Nhạn, Lý Vị Ương đã sớm đi vào nội tử thành. Nguyên bản Chu Văn cho rằng sẽ nhìn thấy bộ xương khô cùng quan tài và một số đồ vật linh tinh, khi tiến vào lúc sau mới phát hiện, căn bản không có vài thứ kia, bên trong tử thành chỉ có một thân cây, viên thụ kia chỉ cao khoảng 2 mét, cành lá thân cây tất cả đều là màu đen, còn lại toàn là những tế văn màu trắng, thoạt nhìn như dùng giấy trắng mực đen vẽ lên một bức tranh thủy mặc. Hương Nguyên, có chuyện gì? Ngươi không phải nói đây là tử thành, bên trong mai táng cốt nhục cùng vật bồi táng Chu Vương sao? Như thế nào chỉ có một thân cây như vậy? Vi Qua chất vấn Khương Nghiên. Khương Nghiên nhàn nhạt nói, ta vừa rồi đã nói qua, những cái đó đều là tư liệu lịch sử ghi lại, trải qua dị thứ nguyên phong bạo, bên trong phát sinh dị biến cũng là việc bình thường. Vậy ngươi có biết đây là loại cây gì không? Có người lại hỏi. Không biết, Khương Nghiên trả lời dứt khoát. Mọi người đều có chút thất vọng, dù cho bọn họ không có thật sự trông cậy vào đào ra cái gì bảo bối, hiện giờ bên trong lại chỉ có như vậy một thân cây, làm cho lòng hiếu kỳ bọn họ lập tức biến mất, nhiều ít có chút thất vọng. Chỉ có một thân cây thôi sao, hại chúng ta chậm trễ nhiều thời giờ như vậy. Một thành viên đại hải hội rất khó chịu, đá một phát ở trên thân cây. Dưới một cước này, thân hắc thụ kia lay động, nổi lên màu xí bạch. Trong nháy mắt kia thân cây hắc thụ kia hoàn toàn biến thành màu trắng. Chương 163, nguyên bản thân cây màu đen, ở trong nháy mắt hóa thành màu tuyết trắng, khiến mọi người giật nảy mình, đều cảnh giác thối lui về phía sau. Ngoại trừ biến thành màu tuyết trắng ở ngoài, thụ kia lại không có cái khác biến hóa, cũng không có sự tình nguy hiểm phát sinh. Đợi một hồi lâu, bạch thụ lại dần dần biến trở về màu đen, giống như chuyện vừa rồi không có phát sinh. Thân cây này có chút kỳ quái, rõ ràng là hắc thụ, vì sao ăn một cước lại chuyển thành bạch thụ? Lý Huyền Huyền thập phần tò mò, cầm một chi gậy gỗ thọc vài cái trên thân hắc thụ kia. Hắc thụ vẫn như cũ vẫn là hắc thụ, cũng không có tái xuất hiện biến hóa vừa rồi. Chu Văn dùng điện thoại thần bí nhắm hắc thụ chụp, công năng thần bí tức khắc tỏa định hắc thụ, hiển nhiên lý do điện thoại thần bí chấn động là do hắc thụ này gây ra. Sau khi chụp xong, điện thoại thần bí lập tức tiến vào bên trong giao diện, không ít người dùng di động chiếu sáng và chụp ảnh hắc thụ. Hành động như vậy của Chu Văn sẽ không làm mọi người nghi ngờ, bởi không có nguy hiểm phát sinh, có người đánh bạo dùng tay chạm vào thân hắc thụ một chút, trong chốc lát, hắc thụ lại biến sắc thành màu giống hồng bảo thạch, giống như thạch thụ khảm đá quý. Lập loè hào quang, người chạm là một nữ sinh, cảnh tượng này đem nữ sinh hoảng sợ, vội vàng lui trở về, cũng giống lần trước. Vẫn như cũ không có phát sinh chút nguy hiểm nào. Màu đỏ trên thạch thụ dần tắt, không bao lâu lại trở về màu đen như cũ. Cái cây này thật kỳ quái. Lý Huyền nghĩ tới cái gì đó, dùng tay cẩn thận chạm hắc thụ. Hắc thụ quả nhiên lại biến sắc, chỉ khác là so với màu sắc lúc trước không giống nhau. Lần này hắc thụ biến thành màu kim sắc, giống như những người khác nhau chạm vào cái cây này, màu sắc biến ảo không giống nhau. Lý Huyền nói, để ta thử xem. Mọi người đều rất tò mò, thử chạm vào hắc thụ. Quả nhiên theo như lời Lý Huyền, những người khác nhau đụng tới hắc thụ đều khiến nó biến sắc. Trường hợp cùng biến ra màu đỏ, nhưng bản thân màu đỏ lại có chút khác nhau. Lão Chu, ngươi cũng tới thử xem đi. Lý Huyền nhìn về phía Chu Văn nói, không cần, ta không thích mạo hiểm, các ngươi tốt nhất cũng đừng chạm vào nó. Chu Văn lắc đầu cự tuyệt, không biết cây hắc thụ này rốt cuộc là thứ gì, hắn không nguyện ý nếm thử chạm vào nó. Điện thoại thần bí vẫn còn đang trong trạng thái tái nhập, lần tái nhập này so với lần trước dường như chậm hơn rất nhiều. Mọi người chơi trong chốc lát, thấy hắc thụ trừ bỏ biến sắc ở ngoài cũng không công năng có khác, nhanh chóng cảm thấy có chán, bởi vì nơi này cũng không có những thứ khác. Mọi người cùng nhau rời từ thành, tiếp tục chám hiểm trong nội cấm thành. Điện thoại thần bí vẫn luôn ở vào tái nhập hình ảnh, cho đến lúc kết thúc hoạt động lần này, bọn họ cùng nhau rời khỏi cấm thành, vẫn chưa tái nhập hoàn thành. Bởi vẫn luôn là tái nhập hình ảnh, Chu Văn cũng không có biện pháp chơi trò chơi. Sau khi trở lại ký túc xá, trong chốc lát khó ngủ sớm được. Từ tấn chức truyền kỳ, cảm giác quỷ áp giường không có tái xuất hiện. Một giấc này Chu Văn ngủ tương đối ngon giấc. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Chu Văn rửa mặt ăn cơm, Khi hắn lại lần nữa mở ra điện thoại thần bí, phát hiện đã tái nhập hoàn thành, trên mặt màn hình xuất hiện thêm một hình thân cây. Có điều thân cây trong bản cùng bộ dáng hắc thụ trong tử thành có chút bất đồng, phía dưới còn minh họa ba chữ tử nhân thụ. Chu Văn có chút tò mò, không biết thân cây như vậy sẽ có phó bản như thế nào. Lập tức nhấn hắc thụ. Sau khi khởi động xong, giao diện lập tức đen lại, chỉ thấy bên trong không gian hắc ám, có một thân cây dài. Thân kia chính là hắc thụ, trong vòng không gian hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng thân cây. Ngoại trừ bên ngoài, đây chính là hắc thụ bọn họ đã chứng kiến tại tử thành. Nhân vật Tí Hon đứng trước hắc thụ, trừ bỏ hắc thụ, bên trong bốn phía không có một cái gì. Chu Văn trong lúc nhất thời không biết phó bản này như thế nào. Triệu hồi ngân dược phi nghĩ, lệnh ngân dược phi nghĩ bay về phía hắc thụ, phát động công kích. Ma quang châm đâm vào thân hắc thụ, không thể làm tổn thương hắc thụ chút nào. Hắc thụ cũng không có bất luận phản ứng gì, vẫn đứng sừng sững như cũ trong bóng tối. Chu Văn do dự một chút, cuối cùng quyết định. Để nhân vật Tí Hon chạm vào hắc thụ không có biến sắc, vẫn đen như cũ. Không có thay đổi. Kỳ quái, tại sao không có biến sắc? Chu Văn còn nhớ thời điểm nội tử thành, mọi người chạm vào hắc thụ đều xảy ra biến hóa, chưa có trường hợp nào xảy ra tình huống như vậy. Vấn đề do ta hay là do trò chơi? Chu Văn trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao. Không biết cái hắc thụ này có lợi ích gì, không biết cái phó bản này hoạt động như thế nào, đành tạm thời không quản nó, rời khỏi trò chơi, tìm phó bản khác cày quái. Hiện tại Chu Văn muốn cày quái chỉ có hai loại, một loại biến dị truyền kỳ, chỉ có biến dị truyền kỳ mới có khả năng tôn ra thứ nguyên kết tinh thuộc tính trên 18 điểm, đối với Chu Văn mới có tác dụng. Loại còn lại là sử chi sinh vật. Sử chi sinh vật có thể tôn ra thứ nguyên kết tinh thuộc tính trên 20 điểm. Có điều sử chi sinh vật quá mạnh, Chu Văn trong trò chơi gặp qua mấy sử chi sinh vật, nhưng không phải đối thủ của chúng, thế nên chỉ có thể tìm biến dị truyền kỳ sinh vật đi chém giết. Trong một gian phòng ăn gia tại Lạc Dương, A Thiên Tá lần này được nghỉ phép về An Gia. An Thiên Tá, tình huống phụ cận Lạc Dương có chút không ổn. Âu Dương Lam lo lắng hỏi. Vẫn tạm chấp nhận được, chưa bỏ sự tình ở Kỳ Hà có chút khó giải quyết ra, những địa phương khác đều không có vấn đề gì. An Thiên Tá mỉm cười nói. Ngày, người không cần lo lắng, có ta tọa trấn ở Lạc Dương này, sẽ không để những dị thứ nguyên sinh vật đó xâm phạm Lạc Dương. Âu Dương Lam khẽ gật đầu, thở dài một hơi nói thêm, cuộc chiến thánh địa sắp tới rồi. Để Chu Văn đi một mình ta có chút không yên tâm. Để A Sinh dẫn hắn đi một chuyến. Uầy, thật sự muốn cho Chu Văn đi sao? Ngươi không hề suy xét lại sao? An Thiên Tá nhíu mày hỏi. Âu Dương Lam lắc đầu nói. Ta biết tâm tư của ngươi. Có điều Tiểu Tĩnh có thiên tiên bệnh tật, vạn nhất thời điểm tiếp thu đặc thù thể chất diễn ra vấn đề, vậy thật đáng sợ. Ta không muốn Tiểu Tĩnh phải chịu bất luận nguy hiểm nào cả. Ngươi hiểu không? Hiểu. An Thiên Tá lại nói. Có điều ta tin tưởng Tiểu Tĩnh làm được. Chuyện này không cần nói nữa. Hơn nữa danh ngạch đã đổi thành Chu Văn, không có biện pháp sửa chữa lại. Âu Dương Lam ngăn An Thiên Tá tiếp tục nói. An Thiên Tá trầm mặc không nói. Tuy hắn không đồng ý quyết định của Âu Dương Lam, nhưng lại không muốn làm trái ý nguyện Âu Dương Lam, hắn vẫn muốn làm một nhi tử hiếu thuận. Âu Dương Lam khẽ thở dài một hơi, hơn nữa Chu Văn nhất định không tự nguyện đi. Hắn cùng các ngươi không có bất luận quan hệ huyết mạch, nhưng tinh tình lại giống các ngươi. Quật cường như vậy. Âu Dương Lam chỉ nhìn An Thiên Tá cười mà không nói. Không có nói thêm cái gì nữa. Chương 164, an tĩnh nánh nhị, dựa vào góc tường, nhẫn nhại chịu đau khổ toàn thân. Vì cái gì, có thể tu luyện xạ nhật quyết mà ngươi không quý trọng, ta muốn tu luyện xạ nhật quyết, lại phải chịu thống khổ như vậy, vì sao trời cao lại bất công đối với ta như vậy? An tĩnh bên trong thống khổ nhớ tới Chu Văn, dường như chuyên giảm đi vài phần. Nàng có tiên thiên bệnh tật, nguyên bản không thể đủ điều kiện tu luyện chí cương chí dương nguyên khí quyết xạ nhật quyết như vậy. Nhưng nếu luyện không thành xạ nhật quyết, nàng không có biện pháp đạt được yêu cầu cái loại đặc thù thể chất này. Bên trong thánh địa, có vài loại đặc thù thể chất, tuy nhiên đặc thù thể chất mỗi người không giống nhau. Nhưng phải có tương ứng lực lượng thuộc tính cần thiết, mới có thể đáp ứng được tương ứng đặc thù thể chất. An tĩnh muốn đạt được đặc thù thể chất thái dương thần thể, nếu có thể luyện thành xạ nhật quyết, đến lúc đó nàng có thể trổ hết tài năng, ít nhất có 8 phần trở lên nắm chắc, có thể được đến thái dương thần thể. Nhưng thân thể của An tĩnh không hợp với thuộc tính của xạ nhật quyết. Thời điểm nào tu luyện xạ nhật quyết sẽ dẫn phát tiên thiên bệnh tật trong cơ thể, thời điểm mỗi một lần tu luyện đều dễ cảm giác đau đớn muốn chết. An tĩnh cũng không có bởi vậy mà từ bỏ. Âu Dương Lam đã cấm nàng tu luyện xạ nhật quyết, nhưng nàng lại vẫn nhất quyết tâm trầm kiên trì tập luyện. Ngay cả Âu Dương Lam cũng cho rằng An tĩnh dùng một loại nguyên khí quyết khác tấn chức truyền kỳ, nhưng không thể tưởng được An tĩnh nhất định chịu cực đại thống khổ, ngạnh sinh lấy xạ nhật quyết tấn chức truyền kỳ. Chuyện này An tĩnh cũng không có nói qua đối bất kỳ người nào. Ngay cả An Thiên Tá cũng không biết, sau khi hoàn thành tu luyện xạ nhật quyết, thống khổ trên người An Tĩnh cũng dần dần biến mất, làm sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp. Tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sạch sẽ, an tĩnh đi tới ký túc xá, chỉ do dự trong nháy mắt, ánh mắt kiên định lên. Ấn hạ chung cửa ký túc xá của Chu Văn, có chuyện gì sao? Chu Văn mở cửa, nhìn An Tĩnh đứng ở ngoài cửa, có chút nghi hoặc hỏi, còn nhớ rõ 3 tháng chi ước giữa chúng ta không? An Tĩnh bình tĩnh nói, không nhớ rõ. Chu Văn lắc đầu nói, đây chỉ là lời định ước mà An Tĩnh đơn phương nói. Hắn chưa từng có đáp ứng quá cái gì 3 tháng chi ước, có nhớ hay không cũng không sao. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới 3 tháng, có điều ngươi đã tấn chức truyền kỳ, lại có nhiều phối sủng cường đại như vậy. Hiện tại ta và ngươi làm một trận chiến, cũng coi như là công bằng đánh giá, chấm dứt chi ước giữa chúng ta. An Tĩnh nói, ta không có hứng thú đối với danh ngạch đặc thù thể chất, nếu ngươi muốn như vậy, ta có thể cùng ngươi tìm Lam Tỷ, để cho ta tới thuyết phục nàng, đem cái tư cách kia cho ngươi. Chu Văn nói. An Tĩnh nhìn Chu Văn, đột nhiên cảm giác vô cùng nghẹn khuất. Nàng đánh bạc tính mạng để đạt được tư cách, nhưng trong mắt Chu Văn nó không có giá trị gì cả. Đột nhiên, nguyên bản chiến ý của An Tĩnh trong phút chốc biến mất sạch. Đánh bại Chu Văn thì thế nào? Ta chứng minh chính mình ưu tú hơn hắn thì thế nào? Ta vẫn không thể nào đi tới thánh điện, không chiếm được Thái Dương thần thể. An Tĩnh cảm giác hết thảy đều không có ý nghĩa, không có tiếp tục nhìn Chu Văn, An Tĩnh xoay người rời đi. Trông có vẻ có chút thất hồn lạc phách, kỳ quái. Chu Văn thấy An Tĩnh bỏ đi như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều An Tĩnh tự động từ bỏ tìm hắn phiền toái, đối với Chu Văn mà nói tự nhiên không thể tốt hơn. Chu Văn, không tốt. Chu Văn đang muốn đóng cửa lại, về phòng tiếp tục chơi game. Lại thấy Lý Huyền thở hổn hển chạy tới, có chuyện lớn xảy ra rồi. Lý Huyền thở hổn hển nói, trong Tịch Dương học viện có mấy học viên đã chết, chết ở trong dị thứ nguyên lĩnh vực sao? Chu Văn hỏi, không phải, đều chết trong Tịch Dương học viện, hơn nữa mấy người kia chết. Đều là những người theo chúng ta đi vào cấm thành, mài ra mấy người kia đều tiến vào tử thành, trong đó có cả Vương Lộc. Thần sắc Lý Huyền cổ quái nói, Vương Lộc đã chết, bọn họ chết như thế nào? Chu Văn nghe xong trong lòng cả kinh, không biết, Lý Huyền lắc đầu nói. Như thế nào không biết, Chu Văn khẽ nhíu mày, ta nghe lãnh đạo học viện nói. Còn chưa tìm được nguyên nhân bọn họ chết. Không biết bọn họ chết như thế nào. Theo thông tin mà ta biết được, vài tên trong đó đang đi trên đường đột nhiên lăn ra chết. Không hô hấp tim không đập, không rõ nguyên nhân. Vương Lộc cũng không khác lắm. Đang đọc sách trong thư viện, đột nhiên lăn ra mặt đất chết, mà trước đó không có biểu hiện một chút dấu hiệu nào. Nói tới đây. Trên mặt Lý Huyền lộ ra vẻ sợ hãi, càng đáng sợ hơn nữa. Bọn họ cùng thời gian tử vong, ngoài ra cái gì? Chu Văn khẳng định Lý Huyền đã phát hiện ra cái gì quan trọng. Nếu ta nhớ không nhầm, mấy người kia chết, bọn họ đều chạm vào cây hắc thụ kia. Trùng hợp chính là, thời điểm họ chạm vào hắc thụ đều biến thành màu đỏ. Lý Huyền nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói. Ta không biết điều này có quan hệ với việc bọn họ chết hay không. Nhưng có điều quá trùng hợp, Lý Huyền nói tới đây. Thân mình có chút run rẩy, hiển nhiên trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Đi. Mang ta đi xem thi thể bọn Vương Lộc. Chu Văn cắn chặt răng nói. Quân đội đã tiếp nhận chuyện này, thi thể cũng ở bên trong quân đội, chúng rất khó có thể đi vào. Lý Huyền nói. Trước hết đưa ta nhìn xem. Chu Văn vừa nói mở ra điện thoại thần bí, sau đó nhấn mở tử nhân thụ. Đa nhập trò chơi, Chu Văn nhìn đến tử nhân thụ. Trong lòng tức khắc phát lạnh, ban đầu chỉ thấy tử nhân thụ là thân cây đen như mực. Hiện tại thân cây biến thành màu trong suốt đỏ đậm, như bức tượng hồng thạch, tản ra hồng quang quỷ dị. Bọn Vương Lộc chết, quả nhiên có quan hệ với tử nhân thụ. Như vậy nếu đã chạm vào tử nhân thụ, có hay không mấy đồng học kia cũng sẽ chết. Trong lòng Chu Văn cảm giác ngày một bất an. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn chạy nhanh nhìn thi thể của bọn Vương Lộc, xem bọn hắn chết có quan hệ như thế nào với tử nhân thụ, hoặc còn có khả năng cứu chữa hay không. An Tĩnh ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, treo bản năng đi theo. Treo chân Lý Huyền. Ba người nhanh chóng đến khu quân đội trú trong Tịch Dương học viện, thi thể bọn Vương Lộc đang ở bên trong, đừng nói là chúng ta, không mệnh lệnh quân đội. Kể cả đạo sư có tới, khẳng định cũng không vào được. Lý Huyền chỉ vào đám lính đang trông coi bên trong đại môn. Chương 165, An Tĩnh, ngươi có thể mang chúng ta đi vào sao? Chu Văn đem ánh mắt hướng về phía An Tĩnh, lúc này hắn cũng bất chấp rất nhiều. Hiện tại Chu Văn sợ hãi quân đội đã đem thi thể giải phẫu, khi đó tất cả đều xong rồi. Có thể, có điều ta có một điều kiện. An Tĩnh suy nghĩ rồi nói. Ta đáp ứng cùng ngươi chiến một trận, hiện tại lập tức mang ta đi vào. Chu Văn lập tức nói. Ta chưa nói muốn cùng ngươi chiến một trận. An Tĩnh lại có chút ngoài dự kiến, Chu Văn nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Văn nhíu mày nói. Ta hiện tại còn không có nghĩ ra, coi như ngươi thiếu ta một điều kiện, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. An Tĩnh nói xong, cũng không có chờ Chu Văn thúc giục, trực tiếp đi tới cổng lớn. Chào ngươi. Đưa ra giấy thông hành. hai binh lính rõ ràng nhận ra thân phận An Tĩnh, sau đó chỉ hành lễ, vẫn không để An Tĩnh đi vào. An Tĩnh dường như sớm biết có chuyện như vậy, nên không có phản ứng đặc biệt gì, lấy trong túi một tờ giấy chứng nhận thông hành, sau đó binh lính mới cho nàng đi vào, đồng thời mang theo Chu Văn và Lý Huyền tiến vào trong. An Tĩnh hỏi rõ ràng nơi chứa thi thể, một đường thẳng tiến, nàng đối với quân khu này không hề có chút xa lạ. Chu Văn có chút may mắn vì có An Tĩnh ở đây. Nếu không ở quân khu lớn như thế này, Chu Văn cùng Lý Huyền kể cả có tiến vào được, muốn tìm được nơi chứa thi thể cũng không dễ dàng. Chu Văn vừa đi vừa nhìn điện thoại thần bí, chỉ thấy từ nhân thụ bên trên lập lòe hoa quang màu đỏ, nở ra năng đá hoa lôi. Nụ hoa như hồng bảo thạch điều khắc mà thành, càng thêm lộng lẫy, hơn nữa tản ra một loại hơi thở tà dị. Nhìn duyên vào bên trong hồng bảo thạch, có thể nhìn thấy có một thứ gì đó giống như trái tim nhảy nhót. Số đồng học chết là bao người? Chu Văn hỏi. 5 người. Lý Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nói. Trong lòng Chu Văn đã có khẳng định, 5 cái chết của bọn Vương Lộc cùng 5 đóa hoa trên tử nhân thụ có quan hệ, như có điều Chu Văn không biết. 5 đóa hoa kia rốt cục có ý nghĩa gì, hắn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể chờ đến khi nhìn thấy thi thể bọn Vương Lộc rồi tính toán tiếp. Bên trong nhà xác, Phó Thống đốc Tần Vũ Phu cùng vài vị sử tri cường giả của Tịch Dương Học Viện đang nghe báo cáo pháp y. Bên ngoài không có phát hiện bất kỳ vết thương và bệnh tật nào, hiện tại chỉ có thể tiến hành giải phẫu, sau đó mới tìm được kết quả. Pháp y Nghiên Chân nói. Không được, không thể giải phẫu. Một sử tri cường giả lập tức phủ định Nghiên Chân, ngữ khí thập phần kiên quyết. Nếu không giải phẫu, rất khó tìm được nguyên nhân tử vong chính. Nghiên Chân ung dung nói. Chất nữ vương gia chết không minh bạch ở chỗ chúng ta, nếu chúng ta đem thi thể nào giải phẫu, lúc đó người vương gia tới, chúng ta phải bàn giao như thế nào? Cường giả sử tri lúc trước nói. Thi thể Vương Lộc có thể không cần giải phẫu, nhưng trước hết có thể giải phẫu thi thể của 4 học viên còn lại, Nghiên Chân nói. Như vậy có thể tạm chấp nhận, ngữ khí sử tri cường giả hỏa hoãn rất nhiều, không thể giải phẫu. Tần Vũ Phu không đồng ý Nghiên Chân, vì sao không thể giải phẫu? Nghiên Chân nhìn Tần Vũ Phu hỏi, thân thể bọn ti đã không hoạt động, nhưng trên người vẫn còn một tia sinh cơ. Hiện tại bọn họ vẫn không có chân chính tử vong, bây giờ giải phẫu có khác gì giết họ đâu, Tần Vũ Phu nhàn nhạt nói. Nghiên Chân nghe xong nở nụ cười, Phó Thống đốc, nếu bây giờ chúng ta không mổ bọn họ, không biết nguyên nhân biến họ trở nên như thế này. Như vậy bọn họ có khác gì người chết đâu. Hiện tại trước mắt chúng ta đem 4 học viên còn lại tiến hành giải phẫu, có khả năng tìm ra nguyên nhân, nói không chừng có thể cứu sống được Vương Lộc, đây là lựa chọn tốt nhất bây giờ đi. Mấy sử tri cường giả thấy phương án này dường như không tồi, vạn nhất có thể cứu được Vương Lộc, phiền toái sẽ giảm đi rất nhiều. Không chỉ cứu Vương Lộc, người khác cũng phải cứu. Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nghiên Chân nói. Xin thứ lỗi, ta đây bất lực. Nghiên Chân nhàn nhạt nói. Các ngươi đều đi ra ngoài hết đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Nghiên Chân. Tần Vũ Phu phất tay để tất cả mọi người rời đi, hiện tại chỉ có hắn cùng Nghiên Chân còn ở lại bên trong. Lúc này, Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nghiên Chân lạnh giọng nói. Nghiên Chân. Ta biết ngươi có thể cứu bọn họ, ngươi muốn giải phẫu bọn họ chẳng qua là muốn biết lực lượng nào có thể biến họ như vậy. Phó Thống đốc, lại không khỏi quá xem trọng Nghiên Chân ta. Ta chỉ là một bác sĩ, không phải thần. Bọn họ bị thương tích gì ta cũng không biết. Sao có thể cứu bọn họ? Thần sắc Nghiên Chân không nổi nói. Nói đi, ngươi điều kiện gì mới bằng lòng cứu bọn họ? Tần Vũ Phu nhíu mày nói. Không có điều kiện gì cả, giải phẫu 4 người, cứu 1 người. Ánh mắt Nghiên Chân nhìn chằm chằm 5 thi thể, liếm môi đạm mạc nói. Bọn họ là người đang sống sờ sờ, không phải vật thí nghiệm của ngươi. Trên mặt Tần Vũ Phu lộ ra sự giận dữ. Ta cứu bọn họ mới tính là người sống, ta không cứu bọn họ chính là người chết. Đem xác chết làm vật thí nghiệm, ngay cả thời đại hòa bình cũng là chuyện bình thường, huống chi là hiện tại. Ngữ khí Nghiên Chân như đang nói một chuyện theo ký hết sức bình thường. Sắc mặt Tần Vũ Phu xanh mét, nếu hắn không biết tên Nghiên Chân này từ trước, chỉ sợ hiện tại hắn đã lôi thương trực tiếp xé xác tên điên này. Nhưng hiện tại Tần Vũ Phu không thể làm như vậy. Ngươi có thể cứu 5 học viên này, chỉ có Nghiên Chân. Trong lòng kiềm chế lửa giận, Tần Vũ Phu lạnh lùng nói. Cứu sống 5 học viên này, ta sẽ thay ngươi xin phép lấy binh lính tử vong làm vật thí nghiệm. Không, ta chỉ lấy 4 người này làm vật thí nghiệm. Nghiên Chân thật quyết đoán từ chối Tần Vũ Phu, không có chút thương lượng nào. Dùng binh lính tử vong làm thí nghiệm, không phải điều ngươi vẫn mong muốn sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi tuyệt đối không có cơ hội thứ hai đâu, vì 4 học viên này ngươi từ bỏ, đáng giá sao? Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nghiên Chân nói. Đáng giá, trạng thái 5 người này, thực sự kỳ diệu, đối với nghiên cứu của ta có hỗ trợ rất lớn. Ta muốn tìm hiểu đây là dạng năng lượng gì mới có tác dụng như vậy. Nghiên Chân nói. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Tần Vũ Phu cả giận nói. Ngươi không có quyền lựa chọn. Nếu ta không cứu bọn họ, Vương Lộc cũng sẽ chết. Đây là làm Vương Lộc cùng 4 học viên còn lại cùng chết. Ta chỉ làm cho bọn họ 4 người chết.

Trên mặt Tần Vũ Phu lộ ra sự giận dữ. Ta cứu bọn họ mới tính là người sống, ta không cứu bọn họ chính là người chết. Đem xác chết làm vật thí nghiệm, ngay cả thời đại hòa bình cũng là chuyện bình thường, huống chi là hiện tại. Ngữ khí Nhiên Chân Nhiên đang nói một chuyện theo ký hết sức bình thường. Sắc mặt Tần Vũ Phu xanh mét, nếu hắn không biết tên Nhiên Chân này từ trước, chỉ sợ hiện tại hắn đã lôi thương, trực tiếp xé xác tên điên này. Nhưng hiện tại Tần Vũ Phu không thể làm như vậy. Ngươi có thể cứu nam học viên này, chỉ có Nhiên Chân. Trong lòng kiềm chế lửa giận, Tần Vũ Phu lạnh lùng nói. Cứu sống nam học viên này, ta sẽ thay ngươi xin phép lấy binh lính tử vong làm vật thí nghiệm. Không, ta chỉ lấy 4 người này làm vật thí nghiệm. Nhiên Chân thật quyết đoán từ chối Tần Vũ Phu, không có chút thương lượng nào. Dùng binh lính tử vong làm thí nghiệm, không phải điều ngươi vẫn mong muốn sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi tuyệt đối không có cơ hội thứ hai đâu, vì 4 học viên này ngươi từ bỏ, đáng giá sao? Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nhiên Chân nói. Đáng giá, trạng thái 5 người này, thực sự kỳ diệu, đối với nghiên cứu của ta có hỗ trợ rất lớn. Ta muốn tìm hiểu đây là dạng năng lượng gì mới có tác dụng như vậy. Nhiên Chân nói. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Tần Vũ Phu cả giận nói. Ngươi không có quyền lựa chọn, nếu ta không cứu bọn họ, Vương Lộc cũng sẽ chết. Đây là làm Vương Lộc cùng 4 học viên còn lại cùng chết. Ta chỉ làm cho bọn họ 4 người chết, Vương Lộc sống. Tần Phó Đốc Thống lựa chọn là do ngài quyết định. Nhiên Chân nhìn Tần Vũ Phu như khẳng định ăn chắc hắn. Tần Vũ Phu nhìn rất gao Nhiên Chân, vẫn không thể một đao làm thịt tên hỗn đản này. Nhưng hắn biết, nếu mình làm thịt hắn cũng vô dụng. Nhiên Chân nếu không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cho dù giết hắn cũng thế. Huống chi làm thịt Nhiên Chân, ngay cả Vương Lộc cũng không cứu được. Thời điểm Nhiên Chân đang phải thỏa hiệp, đột nhiên nghe được bên trong nhà xác bị người đẩy ra, không khỏi nổi giận, quát lại nói. Đi ra ngoài, ai cho các ngươi tiến vào? Chương 167, Tần Thúc Thúc. An Tĩnh nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tần Vũ Phu, có chút kỳ quái, ai có thể khiến Tần Vũ Phu tức như vậy? Tên của Tần Vũ Phu có hai chữ Vũ Phu, thế nhưng hắn lại không phải là người dễ dàng tức giận. Lần duy nhất An Tĩnh thấy Tần Vũ Phu tức giận, đó là khi nàng còn rất nhỏ. Sở dĩ Tần Vũ Phu tức giận như vậy, không phải là bởi bản thân không cứu được 4 học viên kia, mà là nếu thực sự không có biện pháp cứu, vậy đừng nói là 4 học viên, dù là toàn quân bị diệt trong chiến tranh, Tần Vũ Phu cũng sẽ không tức giận. Tránh ảnh hưởng khả năng phán đoán của bản thân, thế nhưng hiện tại có biện pháp cứu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn 4 học viên chết đi, hơn nữa còn chết trong mệnh lệnh của hắn, đây mới là điều mà hắn không thể chấp nhận nổi. Tiểu Tĩnh, ngươi tới đây làm gì? Tần Vũ Phu nhìn An Tĩnh, thân sắc trở nên ôn hòa hơn nhiều. Tần Thúc Thúc, chúng ta muốn xem thi thể năm bạn học kia. An Tĩnh nói thẳng ý đồ. Tần Vũ Phu nói. Thi thể thì có gì hay mà xem. Tiểu Tĩnh, ngươi cùng bạn học của ngươi tới văn phòng ta trước. Chờ chuyện này xong xuôi, Tần Thúc Thúc sẽ lại tới ôn chuyện với ngươi. Tần Đốc Thống, hai chúng ta đều đã từng tiến vào thanh đồng kiến trúc, cũng từng sờ qua cây đại thụ có thể biến sắc kia. Chu Văn tiến lên nói. Tần Vũ Phu nói. Tình huống mà các ngươi phản ánh, quân đội đã phái người điều tra nhiều lần. Trong cấm thành thực sự có thanh đồng kiến trúc, thế nhưng trong đó lại không có đại thụ như lời các ngươi nói. Chúng ta đều nhìn thấy cây đại thụ kia, nhưng ngươi như vậy, hẳn sẽ không cùng nhìn lầm a? Lý Huyền nói. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ phái người tiếp tục điều tra, ở đây còn nhiều chuyện cần xử lý, các ngươi ra ngoài chờ đi. Tần Vũ Phu chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để thuyết phục Nghiêm Chân, làm sao để cứu được cả năm học viên. Tần Đốc Thống, khi năm người Vương Lộc chạm tới gốc cây kia, đại thụ đều biến thành màu đỏ, mà bọn hắn giờ lại cùng ly kỳ tử vong. Mười mấy học viên khác, khi chạm tới đại thụ lại biến thành màu sắc khác. Hiện tại mấy người Vương Lộc đã chết, những học viên còn lại, không biết ngày nào đó cũng có thể chết hay không. Nếu không làm rõ nguyên nhân cái chết của Vương Lộc, tiếp đó nói không chừng sẽ chết càng nhiều học viên hơn, Chu Văn nói. Nghiêm Chân nghe vậy mỉm cười. Học viên này nói không sai, nếu hiện tại không làm rõ nguyên nhân cái chết, đến lúc đó sẽ chết càng nhiều người hơn, hiện giờ để ta giải phẫu bọn hắn, cũng là tránh cho tương lai càng nhiều học viên phải chết, ngài vẫn mau quyết định đi. Không được giải phẫu, Tần Vũ Phu còn chưa trả lời, Chu Văn đã nói trước một bước. Nhìn thi thể năm người Vương Lộc, hắn càng thêm xác định, năm người này chưa thực sự chết, mà khi tiếp cận năm người, năm nụ hoa trong game liền trở nên càng lộng lẫy bắt mắt, tần ẩn có dấu hiệu nở rộ. Tần Vũ Phu, Nghiêm Chân, thậm chí là An Tĩnh cùng Lý Huyền đều có chút nghi hoặc nhìn Chu Văn, không hiểu vì sao Chu Văn lại kích động như vậy. Chu Văn biết hiện bản thân hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen, muốn để Tần Vũ Phu nghe lời một học viên mười mấy tuổi như hắn căn bản là chuyện không có khả năng, huống chi Chu Văn cũng không biết tình huống hiện tại là thế nào, sao có thể thuyết phục được Tần Vũ Phu, cho nên hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nếu có thể để một người trong số đó sống lại, Tần Vũ Phu tự nhiên sẽ không đồng ý giải phẫu thi thể 4 người còn lại. Ta cảm thấy bọn hắn còn chưa chết, không nên giải phẫu. Chu Văn chỉ thi thể đám người Vương Lộc, Tần Vũ Phu nao nao. Không khỏi cẩn thận đánh giá Chu Văn, hắn chinh chiến cả đời, sớm nhìn quen người chết, hơn nữa với nguyên khí quyết của hắn, mới có thể cảm ứng được năm người Vương Lộc còn chưa chết. Thế mà một học viên như Chu Văn, nhiều lắm mới chỉ đạt tới truyền kỳ, lại có thể nhận ra năm người Vương Lộc chưa chết. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Vì sao nói bọn hắn còn chưa chết? Tần Vũ Phu nhìn Chu Văn hỏi. Chu Văn không trả lời vấn đề thứ nhất, nói thẳng. Ta với bọn hắn cùng gặp cái cây kia, hơn nữa cảm giác của ta nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Ta có thể cảm giác được trên người bọn hắn có khí tức của cái cây kia, khí tức của đại thụ ngăn cản khí tức của bọn hắn, cho nên mới xuất hiện hiện tượng chết giả. Nếu có thể trừ bỏ khí tức của đại thụ, có lẽ bọn hắn có thể sống lại cũng không chừng. Ngươi thực sự có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Tần Vũ Phu không khỏi đánh giá lại Chu Văn, lòng xen trọng thêm vài phần. Trong mắt của hắn, khí tức mà Chu Văn nói chính là sinh cơ. Sinh cơ, không nhìn thấy cũng không thể sở thấy. Chỉ có người tu luyện một số nguyên khí quyết đặc thù, hoặc là có năng lực đặc biệt nào đó mới có thể cảm ứng được. Mà Chu Văn lại có thể cảm ứng được tồn tại của sinh cơ. Tuy rằng còn không biết thật giả thế nào, nhưng lại hoàn toàn chính xác với tình huống của đám Vương Lộc. Đúng vậy, Chu Văn gật đầu nói. Theo như lời ngươi nói. Ta đã biết. Sẽ nghi cách cứu bạn học của các ngươi. Các ngươi trở về đi. Tần Vũ Phu tuy rằng xem trọng Chu Văn, thế nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Chu Văn tương đối nhạy bén. Chu Văn biết một học viên như hắn không thể chỉ dùng lời mà thuyết phục được Tần Vũ Phu, hơn nữa hắn cũng không có kế hoạch gì có thể cứu được mấy người Vương Lộc. Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Chu Văn lấy điện thoại ra xem, đồng thời lệnh cho nhân vật Tí Hon chém một nụ hoa. Vốn hắn còn có chút do dự có nên chặt đứt nụ hoa yêu dị này không, dù sao đó cũng là một hành động mạo hiểm, chẳng may chặt đi lại gây hại cho bọn Vương Lộc, như vậy có khác nào Chu Văn hắn giết bọn họ. Có điều hiện tại quân đội cũng không có cách nào tốt, hành động tiếp theo 8-9 phần là sẽ giải phẫu, mà một khi giải phẫu, đó là cảnh chết chắc không thể ngờ, còn không bằng để Chu Văn hắn thử một lần, ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Chu Văn thông qua cảm giác của nhân vật Tí Hon, nỗ lực cảm nhận khí tức trên năm nụ hoa, mơ hồ có thể phân biệt được khí tức khác nhau, đối ứng với năm chi thể trên giường. Hắn có thể đại khái phán đoán được nụ hoa nào thuộc về Vương Lộc, sau đó điều khiển nhân vật Tí Hon sử dụng trảm tinh đao khí, chém về một nụ hoa khác. Người bình thường đều sẽ ưu tiên bảo hộ người tương đối thân cận với bản thân, người có thể ưu tiên bảo hộ người xa lạ, hoặc là đối xử bình đẳng, đó chỉ có thể là thánh nhân. Chu Văn không phải thánh nhân, cho nên hắn lựa chọn tiến chém nụ hoa thuộc về người không quen nhất. Chẳng tinh đao khí sắc bén chém lên nụ hoa, thế nhưng nụ hoa cùng cành lá chỉ lay động mấy cái, cũng không hề bị chặt đứt. Chu Văn lập tức thầm căng thẳng, chẳng tinh đao khí là chủ đoạn công kích tương đối mạnh của hắn, thế mà ngay cả chẳng tinh đao khí cũng không thể tổn thương được nụ hoa. Chỉ sợ các nguyên khí kỹ khác cũng khó mà tạo được hiệu quả. Chương 168, mấy người chung quanh hoảng sợ nhìn về một cỗ thi thể, đó là thi thể một nam sinh. Thi thể kia đột nhiên ngã xuống giường, đã không còn chút động tĩnh. Nhiên Chân lập tức tiến lên kiểm tra. Tần Vũ Phu cũng tiến tới nhìn chằm chằm, hy vọng có thể có chuyển cơ, cũng không còn tâm tình đi để ý ba người Chu Văn. Ba người Chu Văn dừng chân, đứng bên cạnh xem tình huống. Chu Văn đứng ở phía sau nhất, tiếp tục thao tác nhân vật Tí Hon, triệu hoán ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên cầm quạt ba tiêu, khẽ phẩy tới nụ hoa trên cây. Thái âm phong lập tức cuốn qua, cành lá lập tức lay động, nhưng cũng không thể thổi hoa trên cây xuống, mà cỗ thi thể kia lại run lên một cái, toạt nhìn cực dạng người. Chu Văn thấy ngay cả thái âm phong cũng không thể thổi rơi nụ hoa, sắc mặt liền trở nên khó coi, biết hôm nay sợ là khó có thể chém nụ hoa trên cây xuống. Không muốn trơ mắt nhìn đám Vương Lộc chết đi, Chu Văn đành triệu hoán toàn bộ phối sủng, thay phiên công kích nụ hoa, coi ngựa chết thành ngựa sống mà cứu. Tại sao lại như vậy? Thân thể nam sinh kia không ngừng lay động, Niêm Chân dùng tới mấy thủ đoạn, đều không thể kiểm tra ra là đã có chuyện gì, cũng không thể khiến thi thể nam sinh ngừng run rẩy. Tần Vũ Phu thấy Niêm Chân cũng hết cách, không khỏi nhíu mày, Niêm Chân này chẳng những có y thuật cao mình, mà nguyên khí quyết, mệnh kết, mệnh hồn đều có quan hệ với mặt này, cơ hồ có thể nói Niêm Chân có thể khởi tử hồi sinh. Thế nhưng hiện tại, ngay cả Niêm Chân cũng như không có cách, chuyện này hiển nhiên đã có chút không ổn. Chu Văn nhìn đám phối sủng thay phiên công kích nụ hoa, lại hoàn toàn không có hiệu quả, đang lúc thất vọng, lại đột nhiên nhìn thấy Đế Thính chợt lóe lên, tới trước nụ hoa, móng vuốt khẽ đảo một cái, lập tức hái nụ hoa xuống, không khỏi thầm đại hỉ. Ngay khi nụ hoa bị hái xuống, thân thể nam sinh vốn không ngừng run rẩy lập tức ngồi dậy, ánh mắt vốn nhắm chặt cũng mở ra. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nam sinh kia thấy Nghiêm Chân cầm kim châm đâm tới trên mặt hắn, lập tức kêu lên đau đớn, đồng thời nhảy xuống giường. "Nghiêm Chân, mau dừng tay." Tần Vũ Phu vui mừng quá đỗi, vừa gọi Nghiêm Chân, vừa chế phục nam sinh kia, nhanh chóng kiểm tra thân thể hắn, sau đó liền phát hiện, ngoại trừ có chút suy yếu, hắn đã không có gì bất thường. Chu Văn quan sát nam sinh kia, thấy hắn đã không có việc gì, lúc này mới để Đế Thính tiếp tục hái mấy nụ hoa còn lại. Cái nụ hoa bị Đế Thính dễ dàng hái xuống, tâm tình Chu Văn cũng thả lỏng nhiều, lại nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, đạt được tử nhân hoa chưa thành thục. Nụ hoa tiếp theo bị hái xuống, lại một hoặc viên sống lại, khiến Tần Vũ Phu vô cùng vui mừng. Lý Huyền cũng mừng như điên, hắn cũng từng chạm vào tử nhân thụ, vẫn luôn vô cùng lo lắng bản thân sẽ như năm người họ, hiện tại thấy họ sống lại, khối đã lớn chẹn trong lòng cũng rơi xuống đất. Chu Văn đợi một chốc, thấy người kia đã hoàn toàn bình thường, lúc này mới để Đế Thính đi hái các nụ hoa khác. Năm nụ hoa đều bị hái xuống, năm người Vương Lộc lần lượt sống lại, Vương Lộc là người cuối cùng, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, không biết có chuyện gì xảy ra. Đám người đều đại hỉ, chỉ có Nghiên Chân nhíu mày nhìn năm học viên, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tần Vũ Phu gọi thêm nhân viên y tế, để bọn họ kiểm tra tỉ mỉ cho năm học viên, kết quả đều bình thường, chỉ có thân thể là hơi suy yếu, cần bồi bổ thêm. Chu Văn thấy năm người không có việc gì, cũng thở phào một hơi, lúc này mới cùng Lý Huyền rời đi. Nghiêm Chân, xem ra ngươi phải thất vọng rồi. Tâm tình Tần Vũ Phu rất tốt, nói với Nghiêm Chân một câu, sau đó mới cùng An Tĩnh rời đi. Nghiêm Chân lại không để ý tới Tần Vũ Phu, chỉ nhìn các thông số kiểm tra của năm học viên, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cơ năng của bọn hắn đã hoàn toàn ngừng hoạt động, tại sao dưới điều kiện không có bất cứ thứ gì tác động, bọn hắn lại có thể lần nữa sống lại à? Nghiêm Chân cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình, dị biến của năm cỗ thi thể, hẳn là bắt đầu từ khi ba học viên kia tiến vào, chẳng lẽ có quan hệ với bọn hắn? Trong đầu Nghiêm Chân ánh lên thân ảnh Chu Văn, tuy rằng ba người tới, nhưng ấn tượng của Chu Văn mới là sâu nhất. Có lẽ bởi vì Chu Văn nói năm người Vương Lộc còn chưa chết, lại hoặc là trực giác của Nghiêm Chân, Nghiêm Chân cảm thấy chuyện này có quan hệ với Chu Văn. Nói đến chuyện này cũng thực thú vị, là vô tình hay là cố ý làm đây? Khóe miệng Nghiêm Chân hơi nhếch lên, tựa như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, hắn càng có khuynh hướng về cái thứ hai hơn, âm thầm suy tư. Bọn hắn đều từng tiếp xúc với cái cây kia, chẳng lẽ giữa bọn hắn có thể tạo thành ảnh hưởng cho nhau? Xem ra cần phải làm thêm một bước nghiên cứu rồi. Sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn lập tức lấy điện thoại ra, nhìn năm nụ hoa trên tay Đế Thính: tử nhân hoa, hồn phách ngưng tụ chi hoa, chưa thành thục. Chu Văn nghiên cứu một hồi, phát hiện năm nụ hoa này không biến mất, cũng không thể hấp thụ, tựa như không có bất cứ tác dụng gì. Xem ra chưa thành thục đã bị hái xuống, cho nên mới biến thành như vậy. Nếu tử nhân hoa thành thục, vậy kết quả sẽ thế nào à? Chu Văn không đoán được. Ngay khi hắn đang suy tính nên xử lý năm đóa hoa này thế nào, lại thấy Đế Thính khoa tay múa chân, tựa như muốn nói điều gì. Đồng thời, ý niệm của Đế Thính cũng truyền tới. Ý niệm kia rất mơ hồ, khiến Chu Văn không thể nhận được tin tức rõ ràng. Thế nhưng mơ hồ có thể biết, Đế Thính muốn ăn luôn năm đóa hoa kia. Dù sao để lại cũng không có tác dụng gì. Chu Văn liền đồng ý. Đế Thính lập tức vui mừng, há miệng nuốt một đóa hoa. Chu Văn đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng ngăn Đế Thính tiếp tục cắn nuốt, sau đó gọi một cuộc điện thoại, hỏi rõ tình huống năm người kia, sau đó mới yên lòng, để Đế Thính nuốt hết bốn đóa hoa còn lại. Thân thể nho nhỏ của Đế Thính, sau khi cắn nuốt năm đóa hoa, lại vẫn chưa hết thèm. Chu Văn không dám lơi lỏng, luôn chú ý tình huống của tử nhân thụ. Qua 12 giờ, thân thể huyết sắc của tử nhân thụ mới dần biến sắc, chỉ là cũng không biến thành màu đen, mà là biến thành kim sắc. Hắn nhớ tới lúc Lý Huyền chạm tới tử nhân thụ liền biến thành kim sắc, vội vàng gọi điện cho Lý Huyền. Tiếng chuông vang, nhưng không ai nghe. Trên tử nhân thụ, lại có mấy chồi non mọc ra. Chương 169, Chu Văn gọi lại, vẫn không có người bắt máy, mà mấy mầm non đã dần lớn lên, đã dần chớm nở. Chu Văn không do dự, triệu hồi Đế Thính, trực tiếp hai mấy cái mầm nhào xuống, lại gọi điện cho Lý Huyền. Lúc này Lý Huyền đã bắt máy. Lão Chu, ngửa đêm có chuyện gì vậy? Thanh âm chưa tỉnh ngủ của Lý Huyền truyền qua điện thoại, ta gọi liên tục hơn 10 cuộc cho ngươi, sao ngươi không bắt máy? Chu Văn hỏi. Sao có thể? Lý Huyền nhìn điện thoại, quả nhiên có người cuộc gọi nhỡ, lập tức hoảng sợ, kỳ quái, ta để điện thoại ngay gối đầu, sao có thể không nghe thấy được? Cảm giác của người tu hành luôn nhạy bén hơn người bình thường, dù có ngủ say như chết, nhưng tiếng chuông điện thoại vang như vậy, tuyệt không có khả năng không bị đánh thức. Có thể là mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi, thôi ngủ đi, ta cũng ngủ đây. Chu Văn đã có thể xác định, tình huống vừa rồi của Lý Huyền tương tự như đám Vương Lộc trước đó, vừa rồi hẳn là rơi vào trạng thái chết giả. Mặc kệ Lý Huyền nghĩ thế nào, Chu Văn ngắt điện thoại, lập tức xem màn hình điện thoại thần bí, thấy Đế Thính đã nuốt mấy mầm hoa kia, còn liếm miệng thèm thuồng. Liên tục mấy ngày, Chu Văn không dám chơi game, một mực nhìn chằm chằm vào tử nhân thụ, chỉ cần nó thay đổi nhan sắc, hắn liền lập tức để Đế Thính hái hoa. Kể từ đó, trong trường đã không còn phát sinh chuyện tử vong kỳ lạ, nhiều lắm là có người nào đó đột nhiên té xỉu, sau đó liền nhanh chóng tỉnh lại. Thẳng đến ngày thứ 8, tử nhân thụ mới khôi phục màu đen vốn có, không còn biến hóa nào khác. Chu Văn mới thở nhẹ một hơi. Có điều nghĩ lại, Chu Văn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn vẫn chưa biết khi đám tử nhân hoa đó chân chính thành thục, sẽ có biến hóa như nào. Hiện nó đã vào trong điện thoại, căn bản không ai có thể nhìn thấy, càng không có người có thể chạm vào. Sợ là sau này không có cơ hội chân chính nhìn tử nhân hoa chân chính thành thục. Chu Văn hơi chút tiếc nuốt. Lòng thầm nghĩ, nếu có thể lấy cây này ra thì quá tốt, về sau ai đắc tội ta. Liền đem cây này đặt ở cửa nhà hắn, những kẻ đó không biết tử nhân thụ lợi hại, đụ phải cây này, chạm một cái chết một cái, chạm hai cái chết một đôi. Thực quá đơn giản. Chu Văn cũng chỉ nghĩ như vậy, tử nhân thụ đã vào trong điện thoại, căn bản không có khả năng lấy ra. Giáo luyện, ngài có rảnh không a? Phong Thu Nhạn đã lâu không gặp, đột nhiên tới ký túc xá của Chu Văn. Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn liền lại thấy đau đầu, thế nhưng cũng không thể đuổi đối phương đi, đành phải trả lời, hôm nay ta muốn chơi game. Phong Thu Nhạn không thèm để ý, tiếp tục nói. Giáo luyện, tĩnh tâm chi đạo mà ngài dạy ta. Ta đã có chút thành tựu, hy vọng ngài có thể kiểm tra thành quả tu luyện mấy ngày nay của ta. Chu Văn hơi nghi hoặc, hắn không nhớ bản thân dạy tĩnh tâm chi đạo cho Phong Thu Nhạn từ bao giờ. Hơn nữa con hàng này thế mà đã luyện thành, kiểm tra thế nào? Chu Văn cũng không dám nói bản thân không dạy gì cả. Ta chỉ biết dùng đao, mong giáo luyện cùng ta luận bàn đao kỹ, xem đao kỹ của ta có chỗ nào có thể thay đổi hay không. Cái này xem như tiết thứ ban đi. Phong Thu Nhạn nói. Lại chuyển 2 vạn phí dạy học cho Chu Văn. Chu Văn vốn muốn nói không rảnh luận bàn, thế nhưng vừa nhìn thấy 2 vạn, lập tức nuốt gọn lời định nói. Cùng Phong Thu Nhạn tới một sân luyện chuyên môn của học viện, Phong Thu Nhạn cầm đao luyện tập, sau đó nói với Chu Văn, giáo luyện, ngươi thích dùng vũ khí gì? Ta không cần vũ khí. Chu Văn thực sự chưa có vũ khí chuyên dụng, nếu đưa hắn đao kiếm các thứ, hắn sẽ dùng, nhưng giới hạn cũng chỉ ở chém ngang chém dọc, không có bất cứ kỹ thuật nào, còn không bằng không dùng. Giáo luyện, tiếp đao. Phong Thu Nhạn không chút khách khí, trực tiếp huy đao chém tới. Điều càng đáng sợ hơn, chính là đao tới còn mang theo đao khí lạnh thấu xương, phút chốc liền lướt qua không gian. Chém tới trước mặt Chu Văn, đao của Phong Thu Nhạn nhanh, nhưng Chu Văn xung không trọng, thân hình đột nhiên lướt ngang. Né tránh đao khí của Phong Thu Nhạn, đồng thời sử dụng Long Môn Phi Thiên Thuật, tận khả năng né tránh đao khí sắc bén của Phong Thu Nhạn, một đao lại càng nhanh hơn một đao, Phong Thu Nhạn thu đao chém tiếp. Chu Văn đem Long Môn Phi Thiên Thuật vận dụng tới cực hạn, thế nhưng càng ngày càng cảm thấy hết sức, tựa như bản thân hắn hóa thành thuyền nhỏ, không ngừng rung lắc trong mưa to gió lớn. Tuy thời đều có thể chìm nghỉ, Chu Văn dùng hết tâm cơ, thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không để Phong Thu Nhạn chém chúng. Nếu đơn thuần so kỹ xảo, ngay cả xíu cơ hội phản kích Chu Văn cũng không có. Chờ một chút, Chu Văn đột nhiên kêu to. Nan không cho Phong Thu Nhạn tiếp tục tiến công. Giáo luyện, có chuyện gì vậy? Phong Thu Nhạn dừng đao hỏi. Từ bắt đầu tới giờ, ngươi chém tổng cộng 23 đao. Dù tính mỗi đao chỉ tiêu hao một điểm nguyên khí, vậy nguyên khí của ngươi cũng đã nên hao hết, nào còn có thể tiếp tục dùng đao khí? Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Hơn nữa, đao khí của Phong Thu Nhạn mạnh như vậy, tuyệt đối không thể chỉ tiêu hao một điểm nguyên khí. Phong Thu Nhạn nói. Đây là do ta đã luyện kinh hồng đao khí tới thập đoạn, từ sau khi tấn chức thập đoạn, độ tiêu hao nguyên khí đã giảm mạnh, hơn nữa mệnh cách cùng nguyên khí quyết của ta đều có hỗ trợ đao thuật, từ đó càng thêm giảm tiêu hao, cùng với tốc độ khôi phục nguyên khí nhanh hơn bình thường, cho nên dưới tình huống bình thường, ta có thể liên tục chém ra 27 đao, nguyên khí mới hao hết. Nguyên khí kỹ tăng tới thập đoạn, đều có hiệu quả như vậy sao? Chu Văn có chút kinh ngạc hỏi. Bất luận là một loại nguyên khí kỹ nào, khi đạt tới thập đoạn đều sẽ thu được biến hóa nhảy vọt. Chỉ là hiệu quả sẽ không giống nhau. Giáo luyện ngài không biết xa. Phong Thu Nhạn nghi hoặc nhìn Chu Văn, hắn cho rằng Chu Văn khẳng định phải biết điều đó. Ta không luyện kinh hồng đao khí, cho nên cũng không biết hiệu quả của kinh hồng đao khí thập đoạn thế nào, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Chu Văn nghĩ tới Hôi Tẫn Trường của bản thân, tuy rằng chỉ là phàm thai nguyên khí kỹ, nhưng lại vô cùng lợi hại, dù đối chiến với truyền kỳ sinh vật cũng có thể tạo ra sát thương không nhỏ, mà phàm thai đại lực thần quyền đã lâu hắn không dùng lại, Trảm Tinh Đao cùng Hấp Tinh Trường đều không có đẳng cấp, sợ là không thể tăng lên. Hôi Tẫn Trưởng đã đạt tới thập đoạn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là phàm thai nguyên khí kỹ, uy lực đã không kịp nhu cầu hiện tại của ta, không biết còn có thể tăng lên hay không. Chu Văn liền dùng Hôi Tẫn Trưởng đối chiến với Phong Thu Nhạn, rất nhanh hắn liền phát hiện kỹ xảo của Phong Thu Nhạn thành thục hơn hắn quá nhiều. Chu Văn nhanh chóng rơi xuống hạ phong, chỉ có thể sử dụng Long Môn Phi Thiên Thuật né tránh, khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Đao pháp của Phong Thu Nhạn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ổn, dù không có đao khí phụ trợ, nhưng vẫn mang theo lực sát thương cực mạnh. Chương 170, truyền kỳ bình thường, tốc độ cực hạn là 18, thế nhưng đao pháp hiện tại của Phong Thu Nhạn, đừng nói là 18, chỉ sợ 28 cũng dư. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nếu để tốc độ vượt cực hạn, phản ứng không theo kịp tốc độ, như vậy rất dễ để xuất hiện sơ hở. thế nhưng đao pháp của Phong Thu Nhạn lại trầm ổn như núi, vô luận tốc độ nhanh thế nào, hắn đều có thể khống chế tự nhiên, không hề có dấu hiệu thất khống. Chu Văn không thể không thừa nhận, Phong Thu Nhạn thực sự rất mạnh, quả thực chính là thiên tài vì đao mà sinh. Nếu không phải Chu Văn liều mạng chiến đấu trong điện thoại, thu được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, đổi lại là một học viên truyền kỳ có thuộc tính tương tự Chu Văn, sợ là đã sớm bị Chu Văn chảm dưới đao. Xem ra kỹ xảo cũng rất quan trọng, nguyên khí kỹ cũng cần phải thăng tới thập đoạn. Chu Văn phát hiện bản thân thực sự không đủ, nguyên khí kỹ của hắn không ít nhưng có thể dùng lại không nhiều lắm. Hấp tinh trường cùng chảm tinh đao đều rất thực dụng nhưng lại tiêu hao nguyên khí quá nhanh, lập tức hút sạch nguyên khí. Hồi tẫn trưởng đã có chút không kịp tiết tấu, truyền kỳ đại lực kim cư trưởng mới chỉ đặt tới thất đoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ long môn phi thiên thuật, hắn đã không còn kỹ xảo thực dụng có thể dùng thường xuyên. Ít nhất đối mặt với cao thủ như Phong Thu Nhạn, nguyên khí kỹ bình thường không tạo nổi tác dụng. Chu Văn không thể phản kích, chuyển nguyên khí quyết thành đạo kinh, lợi dụng khả năng khôi phục nguyên khí của đạo thể, sử dụng long môn phi thiên thuật né tránh công kích của Phong Thu Nhạn. Cứ việc như thế, Chu Văn càng ngày càng cảm thấy dáng gượng, đao của Phong Thu Nhạn như có thể vô hạn tăng tốc, một đao càng nhanh hơn một đao, tựa như không có cực hạn. Tinh quang trong mắt Phong Thu Nhạn lóe lên, tựa như đã nhìn thấy cực hạn của Chu Văn, tín niệm bất động như núi, đôi tay nắm đao đột nhiên chém ra. Một đao này như đại phủ khai sơn, thế không thể đỡ. Thế nhưng tốc độ như chớp đánh, xé toạc không khí, mang theo tiếng rít gào chém tới trước mặt Chu Văn. Với tốc độ hiện tại của Chu Văn, đã không có khả năng né tránh được đao này. Kẽ nhưng, Chu Văn không có nửa phần ý lạ, ánh mắt đầy bình tĩnh, tựa như toàn bộ thế giới đều chậm lại, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình đạp gió mà lui, tốc độ thoạt nhìn còn không nhanh bằng vừa rồi, thế nhưng đao khí của Phong Thu Nhạn lại không thể đuổi kịp, khinh công cũng đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trọng sao. Ánh mắt Phong Thu Nhạn đầy hưng phấn, hai tay nắm đao liên tục chém ra, đao thế như ba đào hải lãng, điên cuồng chém tới Chu Văn. Chu Văn bình tĩnh, trong chiến đấu, hắn cũng đã lĩnh ngộ ý cảnh cử khinh nhược trọng, đem long môn phi thiên thuật tăng lên tới thập đoạn. Thập đoạn long môn phi thiên thuật không chỉ khiến tốc độ của hắn càng nhanh hơn, mà còn có năng lực đạp không, tiêu hao nguyên khí cũng càng thêm ít, còn nhiều điểm kỳ diệu khác, dăm ba câu không thể nói hết. Chỉ riêng tốc độ đơn thuần lại vẫn kém Phong Thu Nhạn. Dù sao long môn phi thiên thuật có cực hạn, mà đao tốc của Phong Thu Nhạn lại không. Cùng là cảnh giới cử khinh nhược trọng, nhưng đao của Phong Thu Nhạn lại nhanh chóng đuổi theo Chu Văn trên không trung. Mắt thấy đã sắp chém tới, Phong Thu Nhạn lại hơi ngẩn ra, bởi vì thân hình Chu Văn đã đột nhiên như nhẹ đi. Trong quá trình rơi xuống, lại đột nhiên như vừa mở dù, khiến cho người cảm thấy hắn đang bay ngược. Tốc độ biến hóa này khiến phán đoán của Phong Thu Nhạn xuất hiện sai lầm. Một đao này trực tiếp chém dưới chân Chu Văn, không thể đụng tới hắn. Chu Văn như huyền tiên đạp thế, một giây tiếp theo, tốc độ lập tức lại nhanh hơn. Bắt được sơ hở trong phán đoán sai lầm của Phong Thu Nhạn, một chưởng như lôi điện thiên hàng, quanh về phía gót Phong Thu Nhạn. Đao thế của Phong Thu Nhạn đã tận, thân hình theo đao thế tiến lên, đã không thể né được một chưởng của Chu Văn. Phong Thu Nhạn nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp bỏ đao nghiêng người, né một chưởng của Chu Văn, đồng thời xoay người đánh lại, trở tay bắt lấy đao trong không trung, cận thế chém một cái, mượn lực eo xoay tròn, một đao lại chém về phía Chu Văn trên không. Chu Văn đứng giữa không trung, thân hình lần nữa trở nên nhẹ, Phong Thu Nhạn lần nữa chém vào không khí. Lần này Phong Thu Nhạn cũng không có ý truy kích, ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Văn, giáo luyện không hổ là giáo luyện, đó chính là vận dụng của cảnh giới cử khinh nhược trọng đi. Chu Văn gật gật đầu, cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh, chính là phải vận dụng kết hợp, biến ảo như hư như thực, đó mới là cảnh giới chân chính. Có điều nói thì dễ, chân chính muốn làm được mới khó, hôm nay giáo luyện đã dạy ta một khóa, tiếp đó ta đã biết nên làm thế nào. Lần sau tái kiến, Phong Thu Nhạn trực tiếp xoay người rời đi, không chút lằng nhằng. Phong Thu Nhạn này thực đáng sợ, nếu không phải ta lĩnh ngộ long môn phi thiên thuật thập đoạn, sợ là đã thua ở đây. Bỏ qua thể chất đặc thù cùng nguyên khí quyết, Phong Thu Nhạn này đáng sợ hơn Ước Hàn nhiều. Tâm tình Chu Văn cũng không tồi, long môn phi thiên thuật tăng lên tới thập đoạn, khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên nhiều. Hơn nữa trận chiến hôm nay cũng khiến hắn nhận ra nhược điểm của bản thân, đồng thời cũng xác định được hướng cố gắng tiếp theo. Cấp bậc tuy quan trọng, nhưng kỹ xảo cũng không thể kém, dù sao lực có mạnh, cũng cần kỹ xảo phụ trợ mới phát huy được uy lực lớn nhất. Chu Văn tự hỏi bản thân, hắn nên luyện kỹ xảo nào mới tốt? Kỹ xảo trong viên hạ quá nhiều, đao, kiếm, côn, hương, tê, phù, công, gia. Các loại vũ khí đều có kỹ xảo riêng, cược, quyền, chỉ, trường, hãy, cũng có kỹ xảo bất đồng. Mà tinh lực một người thì có hạn, tuy rằng Chu Văn hắn cũng coi như có thiên phú dị bẩm, luyện cái gì cũng có thể nhanh chóng thu được kết quả, nhưng chỉ luyện tinh một thứ, đương nhiên sẽ dễ hơn cái gì cũng luyện. Hơn nữa hắn còn cần thời gian, đem vài loại nguyên khí kỹ tương đối thích hợp tăng tới thập đoạn, còn phải dùng thời gian để chơi viên, đi kiếm thứ nguyên kết tinh cao cấp, thực sự không có nhiều thời gian để luyện toàn bộ.